Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay, từ trên bầu trời rơi xuống, xé rách hư không, bao phủ Lâm Hiên, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, xa xa vượt qua hết thảy, căn bản cũng không phải là nửa bước thần hoàng, có thể ngăn cản, không tốt, mau tránh ra. Ám Hồng Thần Long bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên đào tẩu, bọn hắn phát hiện, tinh thần thần nữ, vậy mà cũng có được cấp bậc chân thần lực lượng, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Thanh Linh bọn người vô cùng lo lắng, mặc dù bọn hắn nghe tới Lâm Hiên chống lại chân thần. Thế nhưng là, dù sao không có tận mắt nhìn đến qua, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên thực lực chân chính, đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, khó trách đối phương dám tới khiêu chiến hắn, nguyên lai đối phương cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu, có thể so chân thần, nghĩ đến, cùng đối phương phía sau tinh hồn có quan hệ đi, hắn thu hồi tiếu dung, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở trên người hắn, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, Lâm Hiên phảng phất cùng đạo dung hợp, hóa vì thiên địa, nhẹ nhàng vung lên, âm dương kiếm khí, hướng phía trước tiến lên, cùng con kia sao trời bàn tay đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Phảng phất hủy thiên diệt địa, cỗ này mênh mông lực lượng, thật là thật đáng sợ, sau một kích, cả hai đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, thật mạnh nha, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liền ngay cả Hoa Sen chân thần, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này hai người trẻ tuổi, vậy mà có thể mang đến cho hắn uy hiếp, quá bất khả tư nghị, xem ra, hắn thật là già rồi, có chút thực lực, xem ra nghe đồn không giả. Ngươi quả nhiên có được cấp bậc chân thần chiến lực, sao trời nữ tử thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, ngươi đáng giá trở thành ta đối thủ, cũng đáng được, để ta toàn lực ứng đối, thoại âm rơi xuống, sau lưng nàng sao trời nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tôn sao trời bảo tháp, tôn này sao trời bảo tháp, vô cùng cổ phác, nở rộ khí tức thần bí, nó vừa xuất hiện, phảng phất áp sập cửu thiên thập địa, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia hoa yêu, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Căn bản là không có cách phản kháng, Thanh Linh, Ám Hồng Thần Long bọn người, cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn phảng phất đối mặt một tôn vô thượng thiên thần. Thậm chí, liền ngay cả Hoa Sen chân thần lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, hắn tranh thủ thời gian truyền âm nói, Lâm công tử, nàng là sao trời điện người, sau lưng nàng tôn này tinh thần tháp, là tinh hồn ngưng tụ hình thành, tinh hồn ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, ngàn vạn không thể chủ quan a, tinh hồn lực lượng, có thể truy tố đến cực kỳ lâu trước kia. Cùng toái tinh biển bản nguyên lực lượng có quan hệ, liền xem như Hoa Sen chân thần, đối mặt tinh hồn thời điểm, cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng nhíu mày, nói thật, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn được chứng kiến tinh hồn, hắn đi qua tinh hồn điện, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, trước đó những cái kia võ giả, chỗ ngưng tụ tinh hồn quá kém, trước mắt thần nữ, ngưng tụ tinh hồn, có lẽ mới thật sự là tinh hồn đi. Hắn ở phía trên, vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ở trên người hắn, xông ra từng đạo đen trắng kiếm khí, quét ngang thiên địa, âm dương lực lượng, càng phát khủng bố, không chỉ như thế, còn mang theo một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, đến kháng đối phương tinh hồn lực lượng, cả hai mặc dù không có chiến đấu, thế nhưng là, vẻn vẹn khí tức va chạm, cũng đã xé mở thiên địa, cả hai tranh phong, như là hai tôn thiên thần đang quyết đấu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tinh thần thần nữ lông mày, đồng dạng nhíu chặt lên, nàng phát hiện, thái cực đồ uy lực lại mạnh lên, lại có thể uy hiếp được nàng tinh thần tháp, quá bất khả tư nghị, nàng cũng không có bao nhiêu chiến thắng đối phương nắm chắc. Nàng chuẩn bị, lần nữa ngưng tụ một tôn tinh hồn, phía sau tinh không vô tận, nhanh chóng bay múa, hóa thành một thanh tinh hồn chi kiếm, giữa thiên địa, chán phóng, vô cùng kinh khủng khí tức, trước đó, nàng chính là dùng hai đạo tinh hồn, đánh lui san hô chân thần. Còn kém chút để san hô chân thần thụ thương, bây giờ, nàng toàn lực xuất thủ, hai đạo tinh hồn phù hiện lúc đi ra, kia cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, Hoa Sen chân thần đứng ở đằng xa, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, lập tức liền đổi sắc mặt, không tốt, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng, quá bất khả tư nghị, đây chính là tinh hồn điện lực lượng chân chính, quá cường đại, đây vẫn chỉ là một tôn nửa bước chân thần nha, tinh hồn điện chân thần, đến đáng sợ đến mức nào? Thi triển ra hai đạo tinh hồn về sau, tinh thần thần nữ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng xuất thủ, hai đạo tinh hồn giết tới, nhẹ nhàng một kích, liền để hư không vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ càn quét, thần uy mênh mông, phảng phất có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ muốn ngăn cản không nổi. Lâm Hiên hóa thành hai đạo đen trắng thân ảnh, phóng lên tận trời, tới quyết đấu. Cái này hai đạo đen trắng thân ảnh, đáng sợ cỡ nào, đây là âm dương tề thiên, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Bọn chúng mỗi một kích, đều đủ để lay động đất trời, nhưng mà, đánh vào hai đạo tinh hồn phía trên, lại chỉ là khiến cái này tinh hồn, đung đưa kịch liệt một chút, cũng không có vỡ vụn. Ngược lại, hai đạo đen trắng thân ảnh, bị đẩy lui trở về. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, cái này tinh hồn, cũng thật đáng sợ đi. Vô dụng, tiểu tử, ta tinh hồn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, không phải ngươi có thể chống lại, ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi. Hôm nay, liền xem như một cái chân chính chân thần, ta cũng có thể trấn áp. Tinh không thần nữ cao cao tại thượng, cường thế xuất thủ, hai đại tinh hồn cùng một chỗ bộc phát, đẩy lui đen trắng thân ảnh, lần nữa hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng đánh tới, giải quyết. Tinh thần thần nữ khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, dưới cái nhìn của nàng, đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Chương 7320, Lâm Hiên át chủ bài. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, thẳng hướng phía trước, ngăn cản được sao trời chi kiếm, về phần kia tinh không bảo tháp, y nguyên rơi xuống. Phảng phất muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên khóe miệng, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, hai đạo tinh hồn nha, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, bất quá, ngươi cho rằng, ta chỉ có thái cực đồ sao, quá ngu xuẩn, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, phía sau hư không vỡ ra, địa ngục giới hiển hiện ra, hướng phía phía trước nghiền ép mà đi, một cỗ băng lãnh chi cực khí tức, đập vào mặt, phía trên mang theo sát ý vô tận, cùng âm u khí tức. Phảng phất địa ngục chi cửa mở ra, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, sao trời bảo tháp bị chấn lui ra ngoài, ở trong thiên địa chìm nổi, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, ngăn trở, cái này sao có thể? Tinh thần thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, tiểu tử này lại còn có át chủ bài, quá bất khả tư nghị. Nàng hướng phía phía trước kia địa ngục giới nhìn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đây là cái gì thế giới? Vì gì đáng sợ như vậy? Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ không phải âm dương tiên điện người? Lâm Hiên đẩy lui đối phương tinh không bảo tháp về sau, vung tay lên, địa ngục giới nhanh chóng nở rộ, thiên địa đen nhánh vô cùng, băng lãnh chi cực khí tức vờn quanh giữa thiên địa, hư không nháy mắt liền mờ đi. Lâm Hiên dùng địa ngục giới đem tinh thần thần nữ cho bao phủ, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, hắn lạnh nhạt nói, hoan nghênh đến tới địa ngục giới, tiếp xuống ngươi cũng cảm thụ một chút lực lượng của ta. Lâm Hiên trôi nổi ở trong hư không, hắn như là chúa tể cao cao tại thượng. Ánh mắt của hắn, phảng phất có thể vỡ vụn trong thiên địa tất cả, hừ, chỉ là thế giới mà thôi, có thể làm gì được ta, liền xem như tinh thần đại hải, cũng vô pháp cản ở bước tiến của ta. Tinh thần thần nữ cười lạnh một tiếng, nàng hướng phía phía trước nhanh chóng đi tới, dưới chân tinh thần đồ, không ngừng lấp lóe, mang có thần bí khó lường tin tức, nàng thẳng hướng Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên lớn đánh nhau, hai người đánh kinh thiên động địa, bất quá, nơi này dù sao cũng là địa ngục giới, Lâm Hiên ở đây, là thiên thần tồn tại. Hắn vận dụng địa ngục giới lực lượng, đánh lui tinh thần thần nữ, để tinh thần thần nữ khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, làm sao có thể, tinh thần thần nữ đều tức điên, nàng lại bị áp chế sao, liền xem như chân thần, cũng không có khả năng áp chế nàng đi, đáng ghét, nàng vô cùng phẫn nộ. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể không nói, cái này cái tinh thần thần nữ, thật là quá mạnh, tinh hồn lực lượng quá khủng bố, phải biết, đến hắn cảnh giới này, thi triển địa ngục giới là đáng sợ cỡ nào nha. Cái khác cường giả tiến đến, đã sớm hôi phi yên diệt, liền xem như chân thần tiến đến, chỉ sợ cũng phải thụ thương đi. Mà bây giờ, tinh thần thần nữ vẻn vẹn bị đánh lui, còn không có thụ thương, cái này quá bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, vận dụng kia diệt thế cối xay, bắt đầu nghiền ép đối phương. Cùng lúc đó, ở chung quanh, còn ngưng tụ hình thành rất nhiều địa ngục chi kiếm, không ngừng chém qua, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, lực lượng vô tận, rơi vào tinh thần thần nữ trên thân. Phát ra chấn thiên thanh âm, tinh thần thần nữ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng trên bầu trời sao trời bảo tháp, dung hợp lại cùng nhau, thiên diêu địa động, lực lượng kinh khủng, hủy diệt hết thảy. Sau một kích, tinh thần thần nữ lùi ra ngoài, nàng giẫm nát hư không, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, ánh mắt của nàng lại càng phát lạnh thấu xương, đáng ghét, vậy mà để ta thụ thương, ngươi muốn trả giá đắt. Lâm Hiên lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, quá bất khả tư nghị đi, cường đại như vậy công kích, vẻn vẹn làm cho đối phương phun một ngụm máu. Chỉ có thể nói, cái này tinh thần thần nữ thật là thật đáng sợ, bất quá, thì tính sao? Sau một khắc, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sáu đạo thế giới, trừ địa ngục giới bên ngoài, tại những địa phương khác, lại xuất hiện năm cái thế giới huyễn ảnh, mỗi cái trong thế giới, đều có một đạo lực lượng, hiển hiện ra, mỗi một loại lực lượng, đều kinh thiên động địa, là tuyệt sát, sáu loại sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, giết tới, giờ khắc này, toàn bộ toái tinh biển, tựa hồ cũng đung đưa kịch liệt, hoa đồng nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đáng sợ nha, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, còn tốt, là tại địa ngục giới bên trong tiến hành, bằng không, chỉ sợ bọn họ hoa đồng nhất tộc, đem hôi phi yên diệt đi. Oanh minh âm thanh âm vang lên, lại là tuyệt thế một kích, một thân ảnh rút lui ra, tất cả mọi người khẩn trương lên, đến tột cùng là người nào vậy? Âm gầm, san hô chân thần cũng tới, hắn nhìn thấy một màn này, đồng dạng hít sâu một hơi, cần hắn xuất thủ sao? Hắn thấy, tinh không thần nữ chắc chắn sẽ không thua, thất bại, là tiểu tử kia, sau đó, hắn liền muốn xuất thủ, rút ra đối phương tạo hóa chi lực, nhưng mà, chờ hắn thấy rõ, phía trước bị đánh bay ra đạo nhân ảnh kia thời điểm. Hắn lại sững sờ tại nơi đó, cái này sao có thể? Hắn phát hiện, bị đánh ra đến cũng không phải là Lâm Hiên, mà là tinh thần thần nữ, thời khắc này tinh thần thần nữ, vô cùng chật vật. Tinh thần tháp đã bị đánh bay ra ngoài, trên người nàng xuất hiện một vết nứt, sắc mặt tái nhợt chi cực, tươi máu nhuộm đỏ nàng chiến giáp, đáng chết, cái này sao có thể? San hô chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, vận dụng hai đại tinh hồn chi lực, cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó sao? Chẳng lẽ, tinh thần thần nữ đã lạc bại? Nghĩ tới đây, hắn sững sờ tại nơi đó, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng cũng là kinh hô một tiếng, lực lượng thật mạnh, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, tinh thần thần nữ thân thể run rẩy. Nàng một mặt điên cuồng, thụ thương, nàng vậy mà thụ thương, làm sao có thể, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng không ngừng bộc phát, trong mắt của nàng, mang theo vô hạn phẫn nộ, sau đó, hóa thành không cam tâm, đến cuối cùng, là một loại sát ý lạnh thấu xương chi cực sát ý, quét ngang giữa thiên địa, đáng ghét, ta không bị thua, cũng không thể bại, thứ ba tinh hồn, ngưng tụ, một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, đạo thứ ba tinh hồn, nhanh chóng hiển hiện ra, cái gì, nàng còn có thể ngưng tụ tinh hồn. Xung quanh những người kia đều nhanh tuyệt vọng, mỗi một cái tinh hồn, đó cũng đều là khủng bố tới cực điểm lực lượng, hai đạo tinh hồn đã có thể uy hiếp chân thần, đạo thứ ba tinh hồn kia đến đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ có thể trực tiếp đánh bại chân thần sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, liền ngay cả hoa sen chân thần sắc mặt cũng là khó coi, xa xa san hô chân thần, đồng dạng hít sâu một hơi, còn thật là khiến người ta rung động nha, nguyên bản hắn coi là đối phương muốn thua, nơi nào muốn lấy được, đối phương còn có át chủ bài. Không biết cái này thứ ba tinh hồn, là cái gì? Công tử, mau ra tay, đánh bại nàng nha, thừa cơ hội này đánh lén nàng. Phía dưới ngay cả vành kinh hô lên, liền ngay cả hoa sen chân thần, cũng là gật gật đầu. Hắn cũng hy vọng Lâm Hiên, ở thời điểm này xuất thủ, đánh gãy đối phương triệu hoán đạo thứ ba tinh hồn. Lâm Hiên lại là vung tay lên, cao giọng nói, ta ngược lại muốn xem, nàng thứ ba tinh hồn là cái gì? Lâm Hiên trong mắt, mang theo vô hạn tự tin. Chương 7321, Cửu Thiên Sao Trời, hóa thành thần kiếm. Triệu hoán vị thứ ba tinh hồn, bằng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, tinh thần thần nữ đỉnh đầu, tinh không vô tận chuyển động, mang có thần bí khó lường khí tức, liền xem như những cái kia chân thần, tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà cũng run rẩy lên, tinh hồn nhất tộc lực lượng nơi phát ra, truyền thừa quá xa xưa, chỉ sợ lai lịch tại chân thần phía trên, vô tận sao trời, vẩy xuống ở trên bầu trời, lại là một đạo huyễn ảnh hiển hiện, đây là một kiện thần giáp, óng ánh vô cùng, đây là từ 3.600 cái ngôi sao chi quang. Ngưng tụ hình thành, bọn chúng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành thần giáp, chán phóng ngập trời khí tức, sao trời thần giáp, nhanh chóng hạ xuống, nguyên bản tinh thần thần nữ trên thân chiến giáp vỡ vụn, hóa thành tinh quang, rơi lả tả trên đất, sau một khắc, nàng bị sao trời thần giáp bao phủ, trên thân một vạn đạo tinh quang, nở rộ khí tức kinh khủng, càn quét thiên địa, giờ khắc này tinh thần thần nữ, phảng phất hóa thành cao cao tại thượng thiên thần, nàng thần sắc trở nên băng lãnh chi cực, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thứ ba tinh hồn sao trời thần giáp, có được chân thần cấp phòng ngự, lần này, ta nhìn ngươi làm sao lại làm bị thương ta. Theo thân thể của nàng rơi xuống, nàng hai tay vung lên, sao trời thần kiếm cùng sao trời bảo tháp, trở lại trong tay nàng, ba kiện tinh hồn cùng một chỗ bộc phát, hướng phía trước, hung hăng giết tới, lập tức, địa ngục giới đung đưa kịch liệt lên, hướng phía sau thối lui, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, phía trên đều xuất hiện vết rách, thật mạnh nha, san hô chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, quá tốt. Hắn lại nhìn thấy hy vọng, kia tiểu tử, thua không nghi ngờ, hoa sen chân thần sắc mặt, thì là khó coi tới cực điểm, hắn hiện tại cũng không coi trọng Lâm Hiên, bất quá, Lâm Hiên dù sao cũng là ân nhân của bọn hắn, tại thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ra tay ngăn lại, cứu Lâm Hiên một mạng, hắn bây giờ muốn chính là, làm gì, tại không đắc tội tinh thần thần nữ tình huống dưới xuất thủ. Đạo thứ ba tinh hồn sao? Quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thôi động lục đạo luân hồi, hướng phía trước nhanh chóng vọt tới. Song phương lần nữa đại chiến, không bao lâu, sáu đạo thế giới vậy mà đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, thậm chí địa ngục giới lần nữa bị đập bay ra ngoài. Giữa thiên địa truyền đến oanh minh thanh âm, tinh thần thần nữ cao cao tại thượng, nàng lạnh giọng nói: "Vô dụng, ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta, có thể thua ở ta ba đạo tinh hồn phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi." Nói xong, nàng vung tay lên, tinh không bảo tháp nhanh chóng phun tỏa hào quang, hóa thành một vùng ngân hà, từ trên bầu trời hạ xuống. Tại tinh không bảo trong tháp, xuất hiện từng tôn tinh không chi thủ, không ngừng đập hư không, muốn triệt để đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đối mặt khủng bố như vậy công kích, hắn căn bản không có bất kỳ né tránh, mà là xuất ra Chu Tiên kiếm. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Một kiếm chém về phía trước, một kiếm hóa thái cực, lạnh thấu xương âm thanh âm vang lên, thái cực đồ cùng Chu Tiên kiếm dung hợp, hướng phía trước xoay tròn mà đi. Chấn thiên thanh âm truyền đến, chín cái ngôi sao đại thủ bị một kiếm chặt đứt, vô tận tinh quang vẩy xuống, mộng ảo chi cực, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều ngốc, liền ngay cả san hô chân thần, cùng hoa sen chân thần, cũng là sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực vậy mà lại tăng lên, chẳng lẽ, cho đến bây giờ, đối phương còn không có thi triển ra toàn bộ lực lượng sao? Quá bất khả tư nghị đi, Lâm Hiên một kiếm chặt đứt chín cái ngôi sao chi thủ. Hắn xuất thủ lần nữa, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, lại là một kiếm chém ra, phía trên bộc phát ra nặng nề như núi khí tức. Phảng phất hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm này hung hăng chạm tại tinh không cổ tháp phía trên. Lâm Hiên giờ khắc này toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, đây là không gì không phá lực lượng. Tại Lâm Hiên tu vi sau khi đột phá, hắn có thể thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng lại tăng nhiều, một kiếm này quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Đầu kia cự long phảng phất tuyệt thế thần long, hung hăng rơi vào bảo tháp phía trên, bảo tháp đung đưa kịch liệt, bay rớt ra ngoài, phía trên quang mang trở nên ảm đạm. Hắn đụng nát hư không, rơi vào nơi xa, Lâm Hiên đằng không mà lên, một kiếm thiên ngoại phi tiên, giữa thiên địa, lạnh thấu xương kiếm quang lấp lóe, mờ mịt tới cực điểm, trong nháy mắt, một kiếm này, chạm tại tinh không thần nữ trên thân, đâm về đối phương mi tâm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, món kia sao trời thần giáp, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, gắt gao ngăn cản, sau một kích, tinh thần thần nữ bị chấn lui ra ngoài, nàng miệng lớn thổ huyết, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, đáng chết, tình huống như thế nào? Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng vậy mà nhận uy hiếp chí mạng, còn tốt, nàng có được thần giáp, ngăn cản được một kiếm này, bằng không, vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối có thể đem mi tâm của nàng đâm xuyên, đến lúc đó, coi như không chết, nàng cũng là bị thương thật nặng, tại sao lại cái dạng này? Tinh không thần nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm, thi triển thứ ba tinh hồn về sau, nàng không nên thế như trẻ tre, tùy tiện nghiền ép đối phương sao? Thế nhưng là, vì sao để nàng tựa hồ lại nhận áp chế rồi? Đối phương hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng. Đáng ghét, ta không tin, tinh không thần nữ nổi giận gầm lên một tiếng, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, tập kết toàn bộ sao trời chi lực, dung hợp tại sao trời thần trên thân kiếm, cửu thiên sao trời, hóa thành thần kiếm, dùng danh nghĩa của ta, một kiếm chảm thần, điên cuồng âm thanh âm vang lên, cửu thiên chi thượng sao trời, nhanh chóng hạ xuống, bao phủ tại sao trời thần trên thân kiếm, không chỉ như thế, tôn kia bảo tháp, cũng là mở ra, bên trong sao trời chi lực, điên cuồng bừng lên, sao trời thần bên trong sao trời thần kiếm. Bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, phía trên lực lượng điên cuồng tăng trưởng, giờ khắc này, liền ngay cả hoa sen chân thần cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, mau lui lại, nhanh mở ra chúng ta hoa đồng nhất tộc trận pháp. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn căn bản không dám dừng lại, một kiếm này xuống dưới, hết thảy tất cả đều đem hôi phi yên diệt, hoa đồng nhất tộc những người kia đều nhanh điên, bọn hắn nhanh chóng mở ra trận pháp, cho ta chạm, gầm lên giận dữ, trên bầu trời sao trời kiếm, nhanh chóng chạm xuống dưới. Một kiếm này, thật là quá mạnh, mạnh đến để bất luận kẻ nào tuyệt vọng, liền xem như hoa sen chân thần, đều nhanh tuyệt vọng, dưới một kiếm này, hắn chỉ có thể thoát đi, mà không cách nào chống lại, mau trốn nha, Lâm công tử, hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà, Lâm Hiên lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào, hắn bất động như núi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lấp lóe chi cực, ha ha, hậu phương san hô chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử này dọa sợ, ta nhìn hắn chết như thế nào? Không tốt, Lâm công tử, chẳng lẽ dọa đến không dám hành động sao? Hoa sen chân thần cũng là biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một đóa hoa sen, cánh hoa bay về phía trước, muốn đem Lâm Hiên cho mang về, nhưng mà, đạo này hoa sen cánh hoa, vừa bay đến một nửa thời điểm, Lâm Hiên lại là động, sao trời chi lực ngược lại là rất mạnh, bất quá, kiếm đạo của ngươi lại rất yếu, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí, bạo phát đi ra. Chương 7322, một kiếm chạm tinh thần, chung quanh những người kia, nghe tới Lâm Hiên đều mộng, đối phương mấy cái ý tứ, đây là đang xem thường, sao trời thần kiếm sao, cái này chém xuống một kiếm, cho dù là chân thần, cũng ngăn cản không nổi a. Tiểu tử này vậy mà phách lối như vậy, chẳng lẽ hắn nghĩ chống lại, nói đùa sao? San hô chân thần cũng là cười lạnh, thật đúng là ngu xuẩn đồ vật. Bên trên bầu trời tinh thần thần nữ, đồng dạng đằng đằng sát khí, đối phương lại còn dám xem thường nàng, đáng ghét. Nàng hung hăng lắc tay bên trong thần kiếm, kiếm khí phía trên, trừ mang theo mênh mông lực lượng bên ngoài, còn mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, cỗ khí tức kia, so trước đó càng thêm đáng sợ. Một nháy mắt, thông thiên kiếm khí, liền hướng phía Lâm Hiên chạm xuống dưới. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn tại kiếm khí này phía dưới, nhỏ bé liền như là sâu kiến. Thanh Linh bọn người tuyệt vọng, Hoa Sen chân thần, trong mắt cũng là mang theo một tia tiếc hận, hắn cảm thấy Lâm Hiên có chút tự đại, lần này, chỉ sợ rất khó ngăn cản, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Hiên lại là ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn bộc phát ra vạn đạo kiếm quang, quét ngang bốn phương tám hướng, một đạo đáng sợ long hống thanh âm, càn quét thiên địa, tại Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một đạo long hành cự kiếm. Chán phóng vô cùng kinh khủng tin tức, một kiếm chém về phía trước, liền phảng phất một đầu viễn cổ thần long, phục đang sống, lạnh thấu xương kiếm khí, giữa thiên địa lấp lóe, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đều đang lay động, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, chung quanh những cái kia võ giả, dưới một kiếm này, toàn bộ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Hoa Sen chân thần, cũng là sắc mặt đại biến, thân thể của hắn, vậy mà cũng run rẩy lên, đáng chết, làm sao có thể. Hắn nhưng là chân thần nha, tại sao lại run rẩy? Một kiếm này, đến tột cùng là dạng gì kiếm đạo? Một bên khác, san hô chân thần đồng dạng cũng là điên, trong mắt của hắn hết thảy quang mang đều biến mất, chỉ còn lại có một đạo tuyệt thế long hình kiếm ánh sáng. Oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, long hành cự kiếm, chạm tại sao trời thần trên thân kiếm, hai kiếm va chạm bộc phát ra, tựa là hủy diệt khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, trời xuất hiện vô tận lớn vết rách, hư không vỡ vụn không chịu nổi, vô số đại đạo hào quang ở trong thiên địa bay múa, đầy trời tinh quang lay động, sau đó liền ẩm đạm biến mất. Kia sao trời thần kiếm nhanh chóng đung đưa, răng rắc một tiếng, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách. Đạo thanh âm này phảng phất thần lôi, hung hăng đánh vào lòng của mọi người bẩn phía trên, tất cả mọi người mộng, làm sao về cái dạng này? Nhất là hai cái chân thần, càng là hít sâu một hơi. Sao trời thần kiếm vỡ vụn sao? Bọn hắn sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Long hình kiếm ảnh thật đáng sợ, đánh vào sao trời thần trên thân kiếm, lập tức để sao trời thần kiếm lay động. Phía trên xuất hiện vết rách, cái này đạo liệt ngân nhanh chóng biến lớn lan tràn, răng rắc một tiếng, nó rốt cục gãy thành hai nửa, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa. Một kiếm này, thật là thật đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều ngốc, hai cái chân thần cũng là ở tại nơi đó. Đáng sợ như vậy sao trời thần kiếm, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể né tránh, mà bây giờ lại bị Lâm Hiên một kiếm chặt đứt. Kia Lâm Hiên kiếm, đến đáng sợ đến mức nào? Gia hỏa này, sẽ không là kiếm chi chân thần a? Cái này còn không có xong, sao trời thần kiếm đứt gãy về sau, long hình kiếm ảnh thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước chém tới, oanh một tiếng, nó chạm tại sao trời thần giáp phía trên, tinh thần thần nữ như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, nàng miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, nàng đánh ra mạnh nhất một kiếm, vậy mà vỡ vụn, không chỉ như thế, nàng lại còn có sinh mệnh nguy cơ, đáng ghét, cho ta ngăn trở, tinh thần thần nữ phát như điên gầm thét, trên người nàng thần giáp tách ra một vạn đạo quang mang, gắt gao chống đỡ ép, thế nhưng là, đang lùi lại quá trình bên trong, chiến giáp hay là không ngừng vỡ vụn, cuối cùng, thân thể của nàng vỡ ra phân thành hai nửa, giữa thiên địa, oanh minh thanh âm còn tại tiếp tục, cái kia đạo long hình kiếm ảnh, chậm rãi biến mất, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Sao trời thần kiếm đoạn mất, tinh thần thần nữ bị người một kiếm bổ ra, bại, triệt để bại, san hô chân thần, tại thời khắc này, kém chút không có dọa ngất đi, một bên khác, Hoa Sen chân thần, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Lâm công tử vậy mà như thế lợi hại, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, vừa rồi một kiếm kia, lại là cái gì? Phía trước truyền đến gào thảm thanh âm, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, hóa thành một đầu tinh hà, ở đỉnh đầu mọi người xoay tròn, khi chung quanh những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi do, tinh thần thần nữ thế nào rồi? Bọn hắn đều hướng phía trước nhìn lại, thời khắc này tinh thần thần nữ vô cùng chật vật, vỡ vụn thân thể, vậy mà không cách nào khép lại, cái kia đạo đáng sợ vết rách, để người tê cả da đầu, tinh thần thần nữ một gương mặt, trở nên dữ tợn vô cùng, ánh mắt của nàng bên trong, mang theo vô hạn sát ý, đáng ghét, thật là quá đáng ghét, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng kém chút hôi phi yên diệt, còn tốt, cái này thần giáp là chân thần cấp, mới bảo trụ mệnh của nàng, bằng không, nàng chỉ sợ đã vẫn lạc. Đáng chết, vừa rồi một kiếm kia, đến tột cùng là cái gì? Vậy mà một kiếm chặt đứt nàng hai tôn tinh hồn, lại còn sống, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Lâm Hiên trong mắt tách ra óng ánh vô cùng quang mang, có thể tiếp ta một kiếm bất tử, ngươi vẫn là thứ nhất. Lâm Hiên trên thân lần nữa tách ra vô cùng kinh khủng kiếm khí, hóa thành vô số đầu trăm trượng thần long ở bên cạnh hắn bay múa. Mỗi một đầu thần long đều thần võ vô cùng, phảng phất viễn cổ thần thú phục sinh, phát ra trận trận tiếng gầm. Đáng chết, gia hỏa này đang thi triển ra đáng sợ như vậy át chủ bài về sau còn có sức mạnh sao? Tinh thần thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm dọa đến sắc mặt trắng bệch, không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nàng cắn răng nói, ngươi rất mạnh, ta bại. Nói xong nàng thôi động cuối cùng một kiện tinh hồn, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà trốn đi. San hô chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đây chính là tinh hồn điện công chúa a, thực lực đáng sợ cỡ nào mà bây giờ vậy mà như thế chật vật rời đi, quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Hoa Sen chân thần đồng dạng trợn mắt hốc mồm, vô cùng cường đại tinh hồn điện cường giả vậy mà hốt hoảng mà chạy, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ toàn bộ toái tinh biển đều phải phát cuồng. Chúng ta thắng, ngay cả Vành Liền giống như đang nằm mơ. Thanh Linh cũng là hít sâu một hơi, chung quanh những cái kia yêu thú càng là ngốc tại nơi đó, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại thắng, mà lại thắng được đơn giản như vậy, một kiếm liền đánh bại đối thủ. Đi rồi sao? Lâm Hiên cũng không có tiếp tục xuất thủ, địch nhân của hắn lại không phải sao trời điện. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía xa xa hư không, luân hồi mắt tách ra kinh người quang mang. Hắn tiếp cận một chỗ phương hướng, lạnh giọng nói, ra đi. Chương 7323, chấn kinh toái tinh biển. Lại có người, chung quanh những cường giả kia, nghe nói như thế thời điểm đều là biến sắc, bọn hắn nhao nhao hướng phía nơi xa nhìn lại. Hoa Sen chân thần, đồng dạng sắc mặt khó nhìn lên, đáng chết, vậy mà là san hô chân thần. Xem ra, mời tinh thần thần nữ xuất thủ, chính là thần dược vườn nha. Thật sự là đáng ghét, kém một chút nhi, bọn hắn hoa đồng nhất tộc, liền hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng phẫn nộ, 12 đạo liên hoa bay ra ngoài, quét ngang thiên địa, thẳng hướng phía trước, san hô chân thần thân ảnh. Hiện hiện ra, Lâm Hiền nhìn thấy đối phương thời điểm, cười lạnh một tiếng, còn dám ra đây, xem ra, lần trước cho các ngươi thần dược vườn giáo huấn, còn chưa đủ a. Lâm Hiền trên thân, xuất hiện cực kỳ đáng sợ kiếm đạo, dừng tay. Ta cũng không có ác ý, ta chỉ là đi ngang qua, thật chỉ là đi ngang qua. San hô chân thần, tại thời khắc này sợ hãi, hắn cũng không dám lại phách lối, mà là bắt đầu cầu xin tha thứ. Chung quanh những người kia đều mộng, đây quả thật là một cái chân thần sao? Cao cao tại thượng chiến thần, cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ cúi đầu sao? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, càng thêm chấn kinh, người trẻ tuổi này, thật phảng phất vô thượng chúa tể, có thể trưởng khống thiên địa hết thảy, đi ngang qua sao? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nói, ta gần nhất, trên tay thiếu một nhóm thần dược, ta chỗ này, vừa vặn có một ít không dùng đến thần dược, liền đưa cho công tử. San hô chân thần, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném tới, hắn trái tim đều đang chảy máu a. Đáng ghét, đối phương đây là đang uy hiếp hắn, nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu. Nếu như đối phương đang thi triển vừa rồi một kiếm kia, hắn coi như không chết, cũng phải trọng thương nha. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù hắn là chân thần, cũng phải cúi đầu. Lâm Hiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong, có mười mấy gốc thần dược, giá trị liên thành, hắn hài lòng gật đầu, nhìn thấy trên người đối phương kiếm khí biến mất, san hô chân thần, lúc này mới thở dài một hơi, hắn xoay người rời đi, cũng không dám lại dừng lại, thắng, chúng ta thắng, quá tốt, hòa đồng nhất tộc những cái kia võ giả, yêu thú, đều reo hò lên, liền ngay cả Thanh Linh cũng là cười, Lâm Hiền thật giúp gia tộc bọn họ một đại ân, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Thanh Linh đi tới Lâm Hiền bên người, Lâm Hiền cười, không cần khách khí, lần này thu hoạch của ta vô cùng nhiều, ngươi chuyện bên này hẳn là không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đi trở về. Lâm Hiên nói, nhanh như vậy muốn đi sao? Thanh Linh trong mắt mang theo một tia không bỏ. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, thực lực của ta tăng lên, ta chuẩn bị đi trở về, đối bạch thần nhất tộc động thủ, ta cũng đi. Thanh Linh nói, xin cho ta ra một phần lực. Nói xong, nàng nhìn về phía Hoa Sen chân thần, nhưng mà Hoa Sen chân thần lại là lắc đầu, ngươi có thể vận dụng lực lượng khác, nhưng thật lực lượng của thần không được, chúng ta tạm thời không thể ra toái tinh biển, ta còn phải đề phòng thần dược vườn. Tốt a, ta biết, bất quá ta sẽ dẫn lấy gia tộc những lực lượng khác tiến về. Tốt, ta biết. Lâm Hiên gật gật đầu, đến lúc đó đối bạch thần tộc xuất thủ, không biết Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường sẽ không xuất thủ, cho nên hắn thật cần một cỗ siêu cường lực lượng. Hoa đồng nhất tộc cho dù không có chân thần xuất thủ, lực lượng kia cũng là phi thường cường đại. Sau đó Lâm Hiên tại Hoa đồng tộc lại ở lại 3 ngày, sau đó hắn liền cùng Ám Hồng Thần Long, Cổ Tam Thông rời đi, toái tinh biển võ giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó Lâm Hiên cùng tinh không thần nữ trận chiến kia, vô số người đều cảm ứng được, nhất là toái tinh biển những cái kia nửa bước chân thần. Bọn hắn càng là xa xa quan sát, trận chiến kia, mặc dù bọn hắn không có thấy rõ ràng cụ thể chiến đấu, nhưng là trận chiến kia kết quả, bọn hắn lại nhìn thấy, tinh thần thần nữ, vậy mà lạc bại, mà lại trốn đi, cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến tột cùng là phương nào cường giả, có thể đánh bại tinh hồn điện thần nữ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô cùng kích động, nghị luận, thần dược vườn người, đạt được tin tức này thời điểm, đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, người trẻ tuổi kia, đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao, ngay cả tinh hồn điện đều bại, chỉ sợ bọn họ không còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, thần dược vườn những người này, đều lắc đầu thở dài, có trực tiếp ngửa mặt lên trời khóc lớn. Dương Phá Thiên, Niết Gió hai người bọn họ, đạt được tin tức này thời điểm, dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nguyên lai Lâm Hiên khủng bố như vậy, bọn hắn trước đó còn dám cùng dạng này người khiêu chiến, bây giờ có thể còn sống, quả nhiên là may mắn a. San hô chân thần cũng trở về, hắn cắn răng nói, chúng ta không thể lại ra tay, kia tiểu tử rất mạnh, bất quá, chuyện này cũng sẽ không như vậy chấm dứt. Tinh thần thần nữ là nhân vật bậc nào? Nàng kiêu ngạo vô cùng, nàng tuyệt đối không cho phép mình liền dễ dàng như vậy lạc bại, nhìn xem đi, rất nhanh, nàng liền sẽ ra tay phản kích, đến lúc đó, nói không chừng tinh hồn nhất tộc chân thần sẽ xuất hiện, như thế tồn tại, chỉ sợ xa xa vượt qua thần nữ, thậm chí có khả năng vượt qua chúng ta. Bọn hắn tinh hồn điện chân thần có khả năng đến chân thần cái thứ hai cảnh giới, nếu như đối phương thật ra kia tiểu tử mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chờ đợi đi. Chân thần hết thảy bốn cái cảnh giới, giống san hô chân thần, hoa sen chân thần bọn người đều tại chân thần cảnh giới thứ nhất, cấp bậc chân thần cảnh giới mỗi tăng lên một lần, kia thật là quá khó. Giống Ngô Đồng chân thần sống hai đời, đỉnh phong thời điểm đến qua cái thứ hai cảnh giới, bây giờ khí huyết khô bại, tu vi rơi xuống đến cảnh giới thứ nhất, thực lực cũng là kém xa trước đây. Lần này kế hoạch của bọn hắn thất bại, nhất là lo lắng phẫn nộ chính là Ngô Đồng chân thần, thời gian của hắn thật không nhiều. Lão tổ tông, người yên tâm, chúng ta một mực tại bên ngoài tìm kiếm cái khác phượng hoàng chi lực, chỉ cần có thể tìm tới đầy đủ phượng hoàng chi lực, dùng phượng hoàng niết bàn, y nguyên có thể để ngươi trở lại đỉnh phong, một lần nữa sống ra một thế. Căn cứ bên ngoài tin tức truyền đến, đã tìm được một đầu có được viễn cổ chi lực phượng hoàng tộc cường giả. Bắt lấy người kia, lão tổ tông, ngươi liền có hy vọng. Ngô Đồng chân thần nghe nói như thế thời điểm, vô cùng kích động, thật sao? Tìm tới viễn cổ phượng hoàng huyết mạch sao? Thật đúng là trời không tuyệt ta a. Hắn vô cùng kích động, mau phái người đi hỗ trợ, nhất định phải vạn vô nhất thất, muốn đem cái kia viễn cổ phượng hoàng huyết mạch mang về. Ta biết, Niết Mây gật gật đầu, hắn tự mình dẫn một đám người tiến về. Vũ trụ mịt mùng, rộng lớn vô cùng, ủng có rất nhiều tinh hệ, ở trong đó một mảnh tinh không bên trong, có một trận chiến đấu đang tiến hành, chiến đấu song phương, một bên hóa thành đáng sợ phượng hoàng, các loại phượng hoàng huyễn ảnh, phượng hoàng chi lực ở trong thiên địa múa, một bên khác thì là vô tận đại thụ che trời, kia là một gốc lại một gốc Ngô Đồng chi thụ, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, phảng phất muốn trấn áp những này phượng hoàng. Dẫn đầu là một cao lớn nam tử, hắn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần thụ, hắn tên là Niết Thiên Hào. Hắn cười nói đến, viễn cổ phượng hoàng, thúc thủ chịu trói đi, người căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Không tốt, Khuynh Thành, người đi mau, bọn hắn thực lực quá mạnh, đối diện những cái kia phượng hoàng, vô cùng lo lắng, mà tại những này phượng hoàng đằng sau, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, ngật đứng ở trong hư không. Chương 7324, phượng hoàng, nguy cơ, đạo này tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Trước đó, nàng vì tăng thực lực lên, tìm kiếm một chút cơ duyên, thông qua phượng hoàng nhất tộc. Nàng thật đúng là tìm được, đó chính là Ngô Đồng thần thụ hạ lạc, phượng hoàng cùng Ngô Đồng thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nếu như có thể tìm tới Ngô Đồng thần thụ, như vậy Mộ Dung Khuynh Thành phượng hoàng chi lực còn có thể tăng lên, nàng liền mang theo phượng hoàng nhất tộc người trước đến tìm kiếm. Thế nhưng là nàng nơi nào muốn lấy được cái này, vậy mà là một cái bẫy, là Ngô Đồng thần thụ nhất tộc bố trí cạm bẫy, mục đích đúng là vì trấn áp phượng hoàng, cướp đoạt phượng hoàng huyết mạch. Mộ Dung Khuynh Thành liền dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc nhanh chóng phản kích, nhưng mà thực lực của đối phương phi thường cường đại, bọn hắn một đường đào tẩu, bây giờ bọn hắn lại bị ngăn lại, tình huống đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân xuất hiện đáng sợ thất thải quang mang, nó hóa thành thất thải phượng hoàng giữa thiên địa bay múa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối phương những cái kia cây Ngô Đồng nhất tộc con mắt đều đỏ, thật đáng sợ. Phượng hoàng chi lực chẳng những là viễn cổ phượng hoàng lực lượng, hơn nữa còn là thất thải phượng hoàng, nếu như có thể đạt được đối phương phượng hoàng huyết mạch, như vậy bọn hắn lão tổ tông nói không chừng thật sự có thể niết bàn trùng sinh, sống ra đời thứ ba. Nghĩ tới đây, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xuất thủ, bọn hắn Diệp Tử, ở trong thiên địa ngưng tụ, hình thành một bức đạo đồ, nhanh chóng rơi xuống, cái này một bộ đạo đồ, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ thương khung, phảng phất muốn quét ngang vạn cổ, chung quanh những cái kia phượng hoàng, bị đánh cho nhau nhau lui lại, miệng lớn thổ huyết, Khuynh Thành, ngươi đi mau a. Mộ Dung Khuynh Thành thì là cắn răng nói, muốn đi, mọi người cùng một chỗ đi, nói xong, trên người nàng phượng hoàng huyết mạch, sôi trào lên. Bảy đạo quang mang cùng thiên địa dung hợp, nàng phảng phất hóa thành một đầu thần phượng, càn quét bát phương, nàng cánh, bao phủ cái khác phượng hoàng tộc người, hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt bay về phía nơi xa. Lần này, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả hậu phương những cái kia Ngô Đồng thần thụ tộc cường giả đều ngăn cản không nổi, đáng chết, vậy mà để nàng cho trốn, đáng ghét, nàng lại còn có thủ đoạn như vậy, đây cũng là nàng thất thải phượng hoàng huyết mạch, sao trong tưởng tượng còn mạnh hơn nha. Mau đuổi theo, nhất định không thể để nàng trốn thoát. Những người này phát như điên truy kích, nhưng mà thất thải phượng hoàng đánh ra tuyệt thế một kích, thật là quá mạnh, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là Mộ Dung Khuynh Thành liều mạng thi triển bí pháp, uy lực đương nhiên cực kỳ kinh khủng, chỉ cần có thể né tránh hậu phương truy sát, nàng có thể tìm một chỗ chậm rãi khôi phục. Nhưng mà nàng cũng không biết, tại phía trước có một con đội ngũ tại không trung nhanh chóng phi hành, giữa thiên địa có mấy chiếc chiến xa, trong chiến xa ngồi từng tôn thân ảnh. Những người này nhắm mắt lại, bọn hắn là Bạch Nhãn nhất tộc người. Đột nhiên, Bạch Nhãn nhất tộc cường giả mở mắt nhìn về phía nơi xa, có người đang chiến đấu, thật đáng sợ huyết mạch lực lượng, nhìn xem là ai. Bọn hắn thi triển đồng thuật nhìn về phía nơi xa, sau đó bọn hắn hơi sững sờ, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cái này tựa hồ là phượng hoàng nhất tộc cái kia thiên kiêu đi, nàng tựa như là Lâm Hiên nữ nhân, nàng vậy mà tại bị đuổi giết, có chút ý tứ. Ngươi nói nàng nếu là vẫn lạc, Lâm Hiên tên kia có thể hay không điên cuồng đâu? Ta cảm thấy trấn áp nàng càng có ý tứ. Mấy cái khinh khỉnh nhất tộc cường giả cười lạnh, đây là hơn một cái cơ hội tốt a, bắt lấy nữ nhân này, sau đó để Lâm Hiên một mình tiến về Bạch Thần nhất tộc, bọn hắn có thể bố trí thiên la địa võng, chỉ cần đối phương dám đến, bọn hắn liền làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Lâm Hiên vừa chết, thần vực coi như thiếu một cái tuyệt thế thiên tài cùng cường giả. Nghĩ tới đây, Bạch Thần nhất tộc người đều kích động, động thủ, trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, mênh mông khí tức càn quét mà ra, để cả phiến thiên địa đều đang run đấu, ánh mắt của bọn hắn như là uông dương đại hải, càn quét thiên địa, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành hung hăng vọt tới. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn như bị sét đánh, bọn hắn không nghĩ tới phía trước lại còn có địch nhân. Song phượng hoàng tộc những người này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Mộ Dung Khuynh Thành càng là con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được cỗ lực lượng này, nàng kinh hô một tiếng, đây là Bạch Nhãn nhất tộc người, cái này cùng bọn hắn nhưng là tử địch, bọn hắn vậy mà tại như tình huống như vậy hả, gặp phải Bạch Nhãn nhất tộc. Song không ít người trong mắt đều mang tuyệt vọng, hậu phương cây Ngô Đồng nhất tộc người cảm nhận được Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn ngừng lại, lập tức mừng rỡ như điên, bọn hắn phát như điên vọt tới, rất nhanh bọn hắn liền tới đến phía trước, nhìn thấy phía trước kia mấy chiếc chiến xa thời điểm, bọn hắn hơi sững sờ, không biết phía trước nói bạn là thần thánh phương nào. Chúng ta chính đang trấn áp mấy cái phượng hoàng, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi, xảo chúng ta cũng muốn đối cái này mấy cái phượng hoàng xuất thủ, nhất là cái này thất thải phượng hoàng, đây chính là địch nhân của chúng ta. Ngô Đồng thần thụ nhất tộc những cường giả này lại là cười, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu nha, đạo hữu cứ việc xuất thủ, chúng ta là thần dược vườn người, chúng ta cần nàng phượng hoàng huyết mạch, nguyên lai là thần dược vườn đạo hữu, chúng ta là Bạch Thần nhất tộc, chúng ta có thể liên thủ, bất quá người này trước cho ta mượn nhóm dùng một lát, đợi nàng mất đi giá trị, chúng ta liền đem nàng tặng cho các ngươi thần dược vườn. Thật sao? Đa tạ. Thần dược vườn những người này vô cùng kích động, thần tộc người kia địa vị nhưng là phi thường cao, có thể cùng dạng này người liên thủ, cái này mấy cái phượng hoàng chết chắc. Phượng hoàng nhất tộc người, lòng của bọn hắn dần dần lạnh xuống dưới, trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng, liều tuyệt đối sẽ không bị trấn áp. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cực điểm thăng hoa, nàng chuẩn bị liều mạng một kích. Một bên khác, mênh mông hư giữa không trung, ba đạo thân ảnh nhanh chóng phi hành, ba người này tốc độ rất nhanh, bọn hắn có thể nói là xuyên qua hư không. Ba người này chính là Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông. Ba người bọn họ rời đi toái tinh biển, trở về trời xanh chi địa. Đột nhiên, Lâm Hiên nhướng mày, hắn nhìn về phía phương xa, các ngươi cảm ứng được sao? Lâm Hiên ngừng lại, sắc mặt biến đắc hữu ta tái nhợt, Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông cảm ứng một chút. Sau đó, khẽ lắc đầu, không có, vũ trụ quá rộng lớn, chúng ta chỉ sợ rất khó cảm ứng được tình huống phía trước. Lâm Hiên lại là trong lòng cuồng loạn, gặp nguy hiểm a, là Khuynh Thành gặp nguy hiểm, mau đi xem một chút. Lâm Hiên thi triển hành tự quyết, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông, nghe nói như thế, đồng dạng biến sắc, hai người liên thủ, ngưng tụ hình thành không gian trận pháp, càng là không ngừng nhảy vọt hư không, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn, phía trước đại chiến, vô cùng rung động, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn liều mạng một kích, đánh ra lực lượng phi thường khủng bố, nhưng mà, địch nhân thật là quá cường đại, cây ngô đồng nhất tộc, nguyên bản liền cực kỳ đáng sợ, lại thêm bạch thần nhất tộc người, song phương liên thủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đừng ngăn cản, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không, các ngươi đem sống không bằng chết, Niết Thiên Hào lạnh lùng nói. Một bên khác, bạch thần nhất tộc cường giả, lại là cười lạnh, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp trấn áp, bọn hắn liên thủ, đánh ra phô thiên cái địa lực lượng, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ tới, một kích này, siêu việt hết thảy, Mộ Dung Khuynh Thành căn bản ngăn cản không nổi. Chương 7325, Thiên Đạo Chi Kiếm, Phượng Hoàng nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt mang theo tuyệt vọng, phải bỏ mạng sao, đáng ghét, liền coi như bọn họ chết, bọn hắn cũng sẽ không để Mộ Dung Khuynh Thành lâm vào nguy hiểm, bọn hắn chuẩn bị phát động liều chết một kích này, thừa cơ hội này, nói không chừng, Mộ Dung Khuynh Thành có thể đào tẩu, nhưng mà, cũng vô dụng, bọn hắn công kích, bị tùy tiện xé nát, Mộ Dung Khuynh Thành cũng vô pháp thoát đi, xong, bọn hắn thật chết chắc, chỉ sợ không ai có thể thoát đi, ngay tại cái này lúc tuyệt vọng, nơi xa nhưng lại có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí rơi xuống, đạo kiếm khí này cực kỳ khủng bố, như là một đạo phi long, chớp mắt đã tới, một nháy mắt liền chạm tại cái kia đáng sợ lực lượng linh hồn phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Phượng Hoàng nhất tộc người trợn mắt hốc mồm, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha, nơi nào muốn lấy được, vậy mà lại xuất hiện biến hóa, có người đến cứu bọn họ, là ai? Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, nàng cảm nhận được đạo kiếm khí này thời điểm, nàng cười, nàng giơ lên một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, nàng biết nàng an toàn, thanh âm rung trời vang lên, mênh mông lực lượng càn quét bát phương, hư không vỡ ra, đáng sợ lực lượng linh hồn vỡ vụn, bạch thần nhất tộc người bị chấn lui ra ngoài, bọn hắn khí huyết quay cuồng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đạo kiếm khí này thật đáng sợ, vũ trụ ở giữa chỉ có một người có thể chém ra kiếm khí như thế, đáng chết, chẳng lẽ người kia tới rồi sao? Bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bên cạnh Ngô Đồng thần thụ nhất tộc người thì là giận, đáng ghét, ai dám quản chúng ta sự tình, bất kể là ai, đối phương đều chết chắc, bọn hắn lần này đối với Phượng Hoàng chi lực nhất định phải được, lại thêm còn có thể cùng thần tộc liên thủ, cho nên bọn hắn không e ngại hết thảy, trừ phi đối phương là chân thần, bằng không không ai có thể cứu được Phượng Hoàng nhất tộc. Nghĩ tới đây, bọn hắn mang theo đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở phía xa hư giữa không trung xuất hiện một cái cánh cửa không gian, từ bên trong đi tới ba đạo thân ảnh, phía trước nhất một thân ảnh vô cùng đáng sợ, kia là một cái như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng thân ảnh, trên thân kiếm khí trùng thiên, mang theo lạnh thấu xương khí tức, đối phương nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể vỡ vụn vạn cổ, đây là người nào, trên thân kiếm khí thật đáng sợ đi. Ngô Đồng thần thụ nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt cũng là biến đắc hữu ta khó coi, bọn hắn cũng không nhận ra đối phương, bọn hắn một mực tại bên ngoài bố trí cạm bẫy, khoảng thời gian này đều chưa có trở về toái tinh biển, nhưng mà bên cạnh bạch nhãn nhất tộc lại là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, là tiểu tử này, thật là tiểu tử này, vận khí của bọn hắn làm sao kém như vậy, vũ trụ mịt mờ rộng lớn vô cùng, bọn hắn lại còn có thể ở đây gặp thấy đối phương, quá đáng ghét. Phượng Hoàng nhất tộc người thì là cười, quá tốt, là Lâm công tử, Lâm công tử đến. Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng giơ lên một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, Hiên ca đến, bọn hắn an toàn, là cứu binh sao? Ngô Đồng thần thụ nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, bất quá bọn hắn hay là đứng dậy, cao giọng nói, không biết vị công tử này là thần thánh phương nào, đây là chúng ta thần dược vườn nhất tộc sự tình, mong rằng ngươi không cần quản, nơi này có một gốc thần dược, mời công tử mang theo thần dược rời đi đi. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương coi như mạnh hơn cũng được cho bọn hắn thần dược vườn một bộ mặt đi, nhưng mà tình huống căn bản không phải như thế, ba người này chính là Lâm Hiên ba người. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thần dược vườn người cũng dám đối Mộ Dung Khuynh Thành động thủ, muốn chết đi. Hắn nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, khẳng định cũng là bởi vì cái kia Ngô Đồng, Ngô Đồng niết bàn cùng Phượng Hoàng có quan hệ, đối phương đánh phục sinh chi vật chủ ý thất bại về sau lại nghĩ đến đánh Phượng Hoàng chi lực chủ ý, bất quá đối phương vậy mà đánh tới Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, chỉ có thể nói đối phương thật là quá không biết sống chết. Lâm công tử cẩn thận, bọn hắn rất cường đại, Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia cẩn thận nhắc nhở, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên thời khắc này thực lực sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên thì là nói, thần dược vườn không gì hơn cái này, ngay cả bọn hắn chân thần ta đều không để vào mắt, chớ nói chi là cái này mấy con kiến nhỏ. Lâm Hiên, để đối diện Ngô Đồng thần thụ nhất tộc người, đều mộng, đối mới biết bọn hắn thần dược vườn, đối phương còn dám khiêu chiến bọn hắn chân thần. Nói đùa cái gì, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta chân thần đánh đồng sao? Mấy người giận, cầm xuống, những người này trên thân Diệp Tử bay ra, hóa thành một mảnh đạo đồ, hướng phía trước, vô thiên cái địa rơi xuống, mảnh này đạo đồ, cực kỳ khủng bố thần bí, giờ phút này liên thủ, chân thần phía dưới, không người có thể địch, liền xem như nửa bước chân thần, bọn hắn cũng có thể đem nó trấn áp, vô chi sâu kiến. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, đối mặt đáng sợ như vậy đạo đồ, hắn không có chút nào né tránh, mà là chỉ điểm một chút ra ngoài, ngón tay của hắn, hóa thành một đầu vạn trượng thần long, quét ngang bát hoang, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, trên bầu trời đại đạo chi đồ, nhanh chóng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi một kích. Không chỉ như thế, đầu này thần long huyễn ảnh, thế như trẻ tre, chẳng những xé nát đạo đồ, còn thẳng hướng thần dược vườn nhất tộc người, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám tới đối kháng, những cường giả kia bị bao phủ, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, một chỉ phía dưới, bọn hắn hôi phi yên diệt, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Niết Thiên Hào nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, cuối cùng là thần thánh phương nào? Cái này là thật lực lượng của thần sao? Tha mạng nha, tiền bối tha mạng nha, mời xem tại Ngô Đồng chân thần, cùng san hô chân thần trên mặt mũi, bỏ qua cho chúng ta một lần. Hắn thật là sợ hãi, mặc dù hắn cũng là một tôn nửa bước chân thần, nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể cúi đầu. Chân thần, mặt mũi của bọn hắn tính là gì? Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, liền coi như bọn họ ở đây, cũng không thể nào cứu được ngươi, dám đối nữ nhân của ta động thủ, ngươi đi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là chỉ điểm một chút ra ngoài, đầu kia thần long huyễn ảnh xuất hiện lần nữa giữa thiên địa, thẳng hướng phía trước, đáng ghét, ta cho ngươi liều. Niết Thiên Hào điên cuồng gào thét, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, gầm lên giận dữ, hắn hóa thành bản thể đỉnh thiên lập địa thần thụ, trôi nổi giữa thiên địa, cành cây của hắn nhanh chóng lắc lư, lá cây cùng thiên địa dung hợp, hắn huy động đại đạo, mang theo một cỗ vô thượng lực lượng, những cái kia Diệp Tử nhanh chóng sôi trào xoay tròn, hình thành một đoàn lại một đoàn đáng sợ hỏa diễm, mà tại những ngọn lửa này bên trong lại ngưng tụ ra ngàn vạn đạo phượng hoàng huyễn ảnh. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Hào là thật liều mạng, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền ngay cả phượng hoàng nhất tộc những người kia đều hoàn toàn biến sắc. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô một tiếng, lực lượng thật đáng sợ. Hiên ca, ngươi cẩn thận, gia hỏa này muốn liều mạng. Yên tâm đi Khuynh Thành, liền xem như hắn liều mạng cũng vô pháp làm bị thương ta mảy may. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, bây giờ thực lực của hắn đã sớm áp đảo cao hơn hết. Thiên đạo, trời xanh chi kiếm. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, ngưng tụ hình thành lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo chi nhãn. Một con mắt xuất hiện trên 9 tầng trời, cúi nhìn phía dưới, tại kia trong đôi mắt bay ra một đạo kiếm quang, đây là trời xanh chi kiếm, nó mang theo vô thượng lực lượng, rơi xuống, những nơi đi qua, đại đạo sôi trào, thế không thể đỡ. Niết Thiên Hào thân thể không ngừng vỡ vụn, hắn lá cây, cành cây của hắn đều tại vỡ ra, hắn ngưng tụ hình thành phượng hoàng huyễn ảnh cũng tại phá diệt. Không, làm sao lại cái dạng này? Niết Thiên Hào đều điên, hắn liều mạng đánh ra một kích cũng không thể tránh được đối phương sao? Chênh lệch thật là quá lớn, hiện tại hắn chỉ có thể đào tẩu. Hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo quang mang trốn hướng nơi xa, nhưng mà hắn vừa mới khởi hành liền được trời xanh chi kiếm chém trúng, một kiếm về sau thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hắn hôi phi yên diệt. Chương 7326 Bạch Thần tộc át chủ bài, vậy mà chết rồi, đây không có khả năng a. Bạch Thần nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, nói thật, từ Lâm Hiên xuất hiện lại đến chém giết cây Ngô Đồng nhất tộc cường giả, toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, khi Niết Thiên Hào sau khi ngã xuống, Bạch Thần nhất tộc những người này trợn mắt hốc mồm, một tôn nửa bước chân thần cứ như vậy hôi phi yên diệt sao? Làm sao cảm giác cùng thái thịt dễ dàng đâu? Niết Thiên Hào yếu sao? Không, tuyệt đối không yếu, nửa bước chân thần quét ngang hết thảy, chân thần không ra ai dám tranh phong, đã chính là bọn hắn những này thần tộc cũng không dám xem thường. Thế nhưng là dạng này cường giả lại tùy tiện vẫn lạc, chỉ có thể nói là Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên. Gia hỏa này chẳng lẽ đã có cấp bậc chân thần lực lượng? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, Bạch Thần nhất tộc những cường giả này đều nhanh ngất đi. Không được, đi mau, tranh thủ thời gian thông chi lão tổ, nhất định phải để lão tổ thân tự xuất thủ đến diệt cái này Lâm vô địch, đối phương thật đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương liền có cấp bậc chân thần chiến lực, lại muốn cho đối phương cơ hội, chẳng phải là nói đối phương muốn áp đảo chân thần phía trên? Mau trốn, Bạch Thần nhất tộc những người này phát như điên đào tẩu, bọn hắn trốn hướng bốn phương tám hướng, đồng thời bọn hắn đánh ra từng đạo linh hồn khí tức, thậm chí bóp nát lệnh bài, bọn hắn muốn truyền lại tin tức vô dụng, ở trước mặt ta, các ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, địa ngục giới hiển hiện ra, bao phủ cả phiến thiên địa, chung quanh quang mang, nháy mắt liền mờ đi. Bạch thần nhất tộc những người này, trên mặt tuyệt vọng, đây là như thế nào khí tức? Phảng phất bọn hắn tiến vào trong địa ngục, bọn hắn đánh ra lực lượng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn truyền lại tin tức, cũng toàn bộ thất bại. Lâm vô địch, ngươi không có thể giết ta nhóm, ngươi giết chúng ta, Phong Vân lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bây giờ mặc dù mạnh, thế nhưng là, chúng ta Phong Vân lão tổ, là chân chính chân thần, thực lực của hắn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thả chúng ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Các ngươi hiện tại, cũng không muốn cùng chúng ta bạch thần nhất tộc là địch a. Từng đạo quát lạch âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha, thả ngươi, đừng nằm mơ, ta không chỉ có muốn tiêu diệt các ngươi, ta còn muốn diệt toàn bộ bạch thần nhất tộc, nói thật cho ngươi biết đi, sau khi trở về, ta liền sẽ đối bạch thần nhất tộc xuất thủ. Cái gì? Bạch thần nhất tộc những người này nghe xong, đều điên, cái này Lâm vô địch, nghĩ đối bạch thần nhất tộc động thủ, nói đùa cái gì, đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào là toàn bộ thần tộc đối thủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thôi động địa ngục giới, đánh ra vô số địa ngục chi kiếm, giết tới mấy cái bạch thần nhất tộc cường giả, hôi phi yên diệt. Phượng Hoàng nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm mắt trợn tròn, phải biết bất luận là Ngô Đồng thần thụ nhất tộc hay là bạch thần nhất tộc, những cường giả này đều để bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí để bọn hắn tuyệt vọng, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích. Lâm công tử đến tột cùng đến cấp bậc gì rồi? Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Hiên ca thật là lợi hại a, đáng tiếc nàng quá vô dụng, nàng đến tìm kiếm lực lượng lại còn kém chút vẫn lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang theo một tia đắng chát. Lâm Hiên đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, nhẹ nói, nhà đầu ngốc đừng thương tâm, ngươi không phải là muốn tìm Ngô Đồng nhất tộc lực lượng sao? Ta biết một cái Ngô Đồng chân thần, chính là vừa rồi những người kia lão tổ tông, đến lúc đó ta đem hắn bắt tới, ngươi có thể hấp thu hắn Ngô Đồng chi lực đến tăng cao tu vi. Thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành một mặt mừng rỡ, nàng tin tưởng Lâm Hiên, nhưng mà bên cạnh Phượng Hoàng tộc trưởng lão lại là trợn mắt hốc mồm, nắm qua một cái chân thần đến nói đùa sao? Lỗ tai của chúng ta không có xảy ra vấn đề à? Ta nghĩ Lâm công tử hẳn là dùng phương thức của mình để Khuynh Thành vui vẻ đi. Những trưởng lão này thấp giọng nghị luận, bọn hắn làm sao biết Lâm Hiên cũng không phải là đang nói cười, Lâm Hiên là thật sự định đối Ngô Đồng chân thần xuất thủ. Ngẫm lại cái này Ngô Đồng chân thần cũng là đáng ghét, trước đối Thanh Linh xuất thủ, sau đó lại suýt chút nữa để Mộ Dung Khuynh Thành vẫn lạc, Lâm Hiên làm sao có thể không giận đâu. Lâm Hiên xác thực phẫn nộ, bất quá nha, hiện tại còn không phải đối Thần Dược Vương động thủ thời điểm, về trước đi đối bạch thần nhất tộc động thủ, hắn đã đợi không kịp. Đi, Lâm Hiên vung tay lên mang theo mọi người rời đi. Cổ Tam Thông cùng Ám Hồng Thần Long lần nữa ngưng tụ hình thành truyền tống trận pháp, một đoàn người nhanh chóng trở về trời xanh chi địa. Thần Dược trong vườn, Ngô Đồng chân thần chiếm được hạ tin tức, hắn lập tức đều giận, phái đi ra tìm kiếm Phượng Hoàng chi lực những người kia, vậy mà ngoài ý muốn vẫn lạc, đáng ghét, cho ta đi dò xét, là ai ra tay, nhất định phải đem Phượng Hoàng lực lượng mang cho ta trở về. Một bên khác, bạch thần nhất tộc, bọn hắn cũng được biết trưởng lão vẫn lạc tin tức, bọn hắn đồng dạng sắc mặt đại biến, đáng chết, là thần vực ra tay sao, thật sự là quá đáng ghét. Trắng Phong Vân nhận được tin tức về sau, đồng dạng sắc mặt âm trầm, hắn nói, trước đừng động thủ, bây giờ thần vực có thêm một cái Lý Tìm Tiên, kia Tửu Kiếm Tiên thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, ta một người rất khó đối phó bọn hắn hai cái, ta phải tiến vào tổ địa lại đi tỉnh lại một tôn chân thần. Bạch thần nhất tộc những người kia nguyên bản tuyệt vọng, thế nhưng là nghe tới Trắng Phong Vân lời nói, bọn hắn đều kích động. Cái gì? Cái thứ hai chân thần lão tổ muốn tô tỉnh rồi sao? Quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nếu như hai cái chân thần cùng một chỗ thức tỉnh liên dưới tay, kia thần vực căn bản ngăn cản không nổi, đến lúc đó ta xem bọn hắn chết như thế nào. Bạch thần nhất tộc những người này vô cùng kích động. Trắng Phong Vân đi động, hắn đi tới bạch thần nhất tộc chỗ sâu, nơi này rất ít người có thể tiến đến, phía trước có từng cái cổ lão động phủ, kia động phủ đại môn giam giữ, phía trên có một con mắt đang nhắm, trán phóng vô cùng thần bí khí tức. Trắng Phong Vân hít sâu một hơi, hắn đi hướng phía trước, đem động phủ đại môn mở ra, kia con mắt liền như là chậm rãi mở ra, hình thành một ánh mắt, đem Trắng Phong Vân bao phủ, nháy mắt sau đó, Trắng Phong Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới tổ trong đất, nơi này vô cùng thần kỳ, chỉ có bạch thần nhất tộc người có thể đến, mà lại là huyết mạch người cực kỳ đáng sợ mới có thể đến. Trắng Phong Vân làm vì chân thần, tự nhiên có tư cách này. Hắn thở sâu, hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa một cánh cửa ngăn lại đường đi, Cánh cửa này, phía trên khắc lấy con mắt là mở ra, như là thiên thần chi mắt, để người ngưỡng vọng, thực lực yếu, tại con mắt này trước mặt, chỉ sợ chỉ có thể quỳ, nằm dạp trên mặt đất, mà thực lực mạnh, coi như có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng khó mà quá khứ. Trắng Phong Vân thi triển mình bạch nhãn, cùng huyết mạch chi lực, nhìn về phía trước, khi hai con mắt đối mặt thời điểm, liền như là chìa khóa, răng rắc một tiếng, kia phiến khắc mắt cửa, lần nữa mở ra, Trắng Phong Vân đi vào, sau khi đi vào, bốn phía áp lực liền trở nên lớn, bên trong liền phảng phất một cái đại điện, mười phần cổ lão, mang theo thần bí khí tức của thời gian, đại điện trên tường, vẽ lấy một bức lại một bức họa, mà tại đại điện trung tâm, thì là có một đạo bia đá, phía trên có phù văn cổ xưa. Chương 7327, triệu hoán, thứ hai đích tôn chân thần. Đại điện vô cùng yên tĩnh, Trắng Phong Vân đi tới bia đá kia phía trước, hắn vạch phá bàn tay của mình, hắn thần huyết hiển hiện ra, cũng không có nhỏ xuống, mà là tại hắn trên bàn tay vờn quanh, một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí ngưng tụ, cuối cùng, hắn đem mình thần huyết, nhỏ tại trên tấm bia đá, quanh minh thanh âm vang lên, bia đá có chút lắc lư, từng đạo huyết sắc quang mang hiển hiện, toàn bộ chui vào đến phía trên phù văn bên trong, những cái kia phù văn phảng phất sống tới, không ngừng phun tỏa hào quang, liền như là từng đầu tiểu long, tại phi hành, nhìn thấy một màn này thời điểm, Trắng Phong Vân lui lại hai bước, hắn thối lui đến hậu phương, bắt đầu chờ đợi, bàn tay vỡ vụn vết rách, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện biến hóa, kia trên tấm bia đá, tựa hồ lại xuất hiện một con mắt này, hoàn toàn do trên tấm bia đá phù văn, ngưng tụ hình thành, hắn chậm rãi mở ra, liền như là hình thành một cái không gian thông đạo, mà từ bên trong, truyền đến càng thêm khí tức cổ xưa, đồng thời, còn có cái này một thanh âm vang lên, Phong Vân, là ngươi đang triệu hoán ta sao? Ta còn chưa tới thức tỉnh thời gian, âm thanh kia có chút suy yếu, tình huống biến đắc hữu ta nguy cơ, thần vực bên kia, xuất hiện mấy tôn nhân vật lợi hại, có được chân thân cấp bậc lực lượng, ta nghĩ, lại thức tỉnh mấy tôn chân thần, bạch đạo, còn lại những người kia, đều còn chưa tới thức tỉnh thời gian, ta hẳn là tại nhất gần trong vòng trăm năm, liền có thể thức tỉnh, nếu như sự tình khẩn cấp, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể tỉnh lại, bất quá, ngươi yên tâm, thần khí nguyệt mệnh trong tay ta, ta có thể cùng nó cùng một chỗ khôi phục, thật sao, vậy quá tốt, Trắng Phong Vân nghe nói như thế thời điểm, cũng là mừng rỡ vô cùng, mặc dù chỉ có thể tái xuất một cái chân thần, thế nhưng là, thần khí nguyệt mệnh, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, có nó nơi tay, đủ để quét ngang hết thảy, liền xem như đối mặt kia Lý Tìm Tiên, cũng nguyên không sợ, thậm chí có thể đem nó áp chế, phía trước trong tấm bia đá, khí tức kinh khủng mênh mông mà ra, càn quét thiên địa bát phương, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, cuối cùng, liền như là 10 vạn lửa như núi, càn quét thiên địa, cỗ lực lượng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, liền xem như chân thần cũng không thể ngăn cản, Trắng Phong Vân cũng là không ngừng lui lại, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, lần này thức tỉnh chân thần, tên là Trắng Cảnh Thiên, là hắn một vị đại ca, thực lực do hắn còn cường đại hơn, không bao lâu, phía trước cỗ khí tức kinh khủng, mênh mông như biển, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh, cao lớn, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt tựa như điện, khí thế như là thần như núi, để người run rẩy. Hắn chính thức Trắng Cảnh Thiên, gặp qua Cảnh Thiên đại ca, Trắng Phong Vân thi lễ một cái, hắn vô cùng kích động, cụ thể là chuyện gì, nói cho ta một chút. Trắng Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, sớm thức tỉnh, với hắn mà nói cũng không tính là gì chuyện tốt, bất quá, vì gia tộc, hắn chỉ có thể sớm thức tỉnh, hắn phải biết, đến tột cùng là ai, có thể uy hiếp được gia tộc, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Trắng Phong Vân, nhanh chóng đem sự tình nói một chút, Trắng Cảnh Thiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, trong truyền thuyết, nhất kích tất sát Lý Tìm Tiên, còn có thôn phệ kiếm truyền nhân, khó trách như thế, khó trách Trắng Phong Vân ngăn cản không nổi, người yên tâm, ta tỉnh, hết thảy nguy cơ đều giải trừ. Trắng Cảnh Thiên trong mắt, mang theo một tia tự tin, bất quá, hắn là sớm 100 năm thức tỉnh, giờ phút này, còn không phải trạng thái đỉnh phong, hắn muốn tại cái này tổ địa, hấp thu một chút lực lượng, đến khôi phục đỉnh phong. Một bên khác, trời xanh chi địa, Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên một đoàn người, rốt cục trở về, quá tốt, ngươi có thể tính trở về, Nhan Như Ngọc, Diệp Vô Đạo, Cóc bọn hắn đều đón, chờ bọn hắn biết được, Lâm Hiên đã là nửa bước chân thần thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, Tử Gia bọn hắn, cũng là từ bên ngoài chạy về, đột phá nhanh như vậy sao, bọn hắn vô cùng ao ước, phải biết, tháng trước thần, hấp thu thật lực lượng của thần, cũng không có trực tiếp thành vì chân thần, Tử Kiếm Tiên. Hiện tại cũng không có trở thành chân thần, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên tu vi, đều nhanh siêu vượt bọn họ, quá bất khả tư nghị, tiểu gia hỏa, đều nhanh đem ta làm hạ thấp đi, Tử Kiếm Tiên cười ha hả nói, mặc dù hắn là Lâm Hiên sư phụ, thế nhưng là, hắn càng hy vọng Lâm Hiên siêu việt hắn, lần này vận khí tốt, gặp phải trong truyền thuyết tạo hóa Ngọc Diệp, Lâm Hiên liền đem hắn tại Toái Tinh Biển kinh lịch, Nói một phen, hắn nói, bọn hắn phục sinh chi vật, đều hóa đá, bất quá, ta thần tiên chi lực, ngược lại là có thể hấp thu cảm ngộ, phía trên lực lượng, xác thực vô cùng thần bí. Tửu gia, tiếp xuống, ta chuẩn bị đối bạch thần nhất tộc xuất thủ, chúng ta bên này lực lượng, hẳn là đầy đủ, cầm xuống bạch thần nhất tộc, cứu ra Chu Thiên Sư, chúng ta đã bắt đầu tại bố cục. Tửu gia nói, Hoàng Kim Sư Tử Vương đi tới nói, ngươi lưu lại những cái kia phệ thần trùng, chúng ta một mực tại chiếu cố, bây giờ, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, nữ hoàng đại nhân cũng là đi ra, nàng nói, nếu như những người khác xuất thủ, làm sao bây giờ, nàng nói những người khác, chỉ là Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, hai phe này nếu là liên thủ, chỉ sợ bọn họ rất khó cầm xuống bạch thần nhất tộc. Không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta. Bên trên bầu trời, một vệt kim quang nở rộ, đấu chiến thần rơi xuống, hắn trầm thanh thuyết nói, ta sẽ khiến cái này người vô pháp xuất thủ. Làm thế nào? Nữ hoàng đại nhân bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc, đấu chiến thần là mạnh, thế nhưng là đấu chiến thần một người rất khó có thể kiềm chế lại Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường nha. Đấu chiến thần lại là lắc đầu nói, ta sẽ đem bọn hắn dẫn tới thiên đế di tích nơi đó. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là có một khối thiên đế ngọc bội a, đem nó cho ta, ta dùng nó tới mở thiên đế di tích. Thiên đế lực lượng, bất luận là Bỉ Ngạn hay là Chí Tôn Điện Đường đều muốn lấy được, đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại phái chân thần tiến về, chỉ cần những người này đi vào, trong thời gian ngắn rất khó ra, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, đối bạch thần nhất tộc xuất thủ, thật có thể chứ, quá tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Tửu gia bọn hắn, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn kích động lên, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu hào hào bố trí một phen, lần này, bọn hắn muốn nhất cử cầm xuống bạch thần nhất tộc, bọn hắn bắt đầu âm thầm dành dụng lực lượng, Lâm Hiên cũng đi một chuyến Ngọc Thanh Thành, triệu tập kiếm thần cung lực lượng, trừ cái đó ra. Hắn còn cho Thanh Linh truyền lại tin tức, để nàng bắt đầu triệu tập hoa đồng nhất tộc lực lượng. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, Thẩm Thương Sinh cũng nhận được tin tức, hắn cũng bắt đầu triệu tập gia tộc cường đại trận pháp sư. Đấu chiến thần, cầm Lâm Hiên cho hắn thiên đế ngọc bội, lần nữa tiến về thiên đế di tích, lần nữa đi tới thiên đế di tích trước mặt, cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng. Đấu chiến thần hít sâu một hơi, sau một khắc, trong mắt của hắn, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, hắn hướng phía trước, nhanh chóng bay đi. Trong mắt có kim sắc quang huy, giải xuống thiên địa, mênh mông lực lượng, huy động đại đạo, giết hướng về phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, khắp nơi đều là kim sắc quang mang, phảng phất một vầng mặt trời, rơi vào giữa thiên địa, tại phía trước trong khe núi lớn, ngày đó đế lực lượng, cũng là càn quét mà ra, cùng kim sắc hỏa nhãn kim tinh, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều cảm ứng được. Chương 7328, đấu chiến thần, bố cục, xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố, kia là một đôi con mắt vàng kim, là hỏa nhãn kim tinh, là đấu chiến thần, có một ít môn phái cường đại gia tộc phát hiện, tỷ như, Chí Tôn Điện Đường, Cửu U Chi Địa, Tần Quảng Thành, Bỉ Ngạn, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, mặt mũi tràn đầy rung động, đấu chiến thần thực lực, vô cùng cường đại, thậm chí so chân thần còn đáng sợ hơn, bây giờ đối phương xuất thủ, là tại đối với người nào xuất thủ đâu, ánh mắt của bọn hắn, vượt qua thiên địa, rất nhanh, bọn hắn liền kinh hô một tiếng. Nơi đó tựa hồ là thiên đế di tích, đấu chiến thần muốn xuất thủ sao? Hắn muốn cướp đoạt thiên đế lực lượng sao? Vô dụng, trước đó ngũ đại chân thần liên thủ, đồng dạng không công mà lui, đấu chiến thần mạnh hơn, chỉ sợ cũng vào không được, trừ phi là bất hủ xuất thủ, mới có thể tiến vào thiên đế di tích đi. Chí Tôn Điện Đường người cười lạnh, Vũ Hóa Tiên triều cường giả lắc đầu, Bỉ Ngạn bọn hắn tựa hồ cũng không còn quan tâm, nhưng mà, lúc này, đầy trời kim quang lại là biến mất, một cỗ hồng hoang khí tức hiện hiện ra, đấu chiến thần thân ảnh nhanh chóng không gặp, xảy ra chuyện gì? Chí Tôn Điện Đường, Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên chiều những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, đấu chiến thần đi vào, hắn tiến vào thiên đế di tích bên trong, đáng chết, hắn là làm sao làm được? Hắn tựa hồ có biện pháp, chúng ta thừa cơ đi vào, từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, những cường giả này đều điên cuồng, bọn hắn phát như điên, hướng phía thiên đế di tích xuất phát, vũ trụ mịt mờ, chư thiên vạn giới, một đạo lại một đạo thân ảnh xé rách hư không, những này phần lớn là lục địa thần tiên, thậm chí còn có chân thần cấp bậc tồn tại, mỗi một cái chân thần đều mang một cỗ quét ngang trời khí tức, phảng phất từ phía trên giới mà đến, trên người bọn họ lực lượng quét ngang chư thiên vạn giới, để vô số uy linh run rẩy lên, từng tôn chân thần hướng phía thiên đế di tích bay đi, rất nhanh, bọn hắn giáng lâm, bọn hắn tiếp cận phía trước, phát hiện đấu chiến thần thật đã đi vào, bọn hắn còn có thể trông thấy đấu chiến thần thân ảnh, mà lại đấu chiến thần cũng không có thụ thương, hắn là làm sao làm được? Thiên Minh chân thần kinh hô lên, Chu Tước chân thần hít vào ngụm khí lạnh, Lôi Viêm chân thần thì là thân hình thoát một cái, huyễn hóa thành thiểm điện, vọt tới, Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết Lôi Viêm chân thần có thể không thể đi vào. Hay là nói chỉ có đấu chiến thần có thể đi vào. Đầy trời lôi đình lấp lóe, Lôi Viêm chân thần bay vào đến thiên đế di tích bên trong, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng mà, hắn cũng không nhận được công kích, cái này khiến hắn vô cùng kích động, quá tốt, rốt cục tiến đến, thành công sao? Hậu phương những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng hít vào ngụm khí lạnh, đi mau, Chu Tước chân thần, Vô Song chân thần, cùng với khác những cái kia nửa bước chân thần, lục địa thần tiên, nhao nhao đều vọt vào, bọn hắn phát hiện, thật có thể đi vào, quá tốt, những người này mừng rỡ vô cùng. Phía trước, đấu chiến thần ánh mắt lấp lóe, những người này rốt cục đến, rất tốt, vậy liền tạm thời lưu tại nơi này đi, hắn thôi động thiên đế ngọc bội, tiếp tục hướng phía bên trong bay đi, hậu phương một số người, nhanh chóng đi theo, từng tôn thân ảnh biến mất không gặp, chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý, đột nhiên, bọn hắn kinh hô một tiếng, chân thần khí tức biến mất, xảy ra chuyện gì, chớ khẩn trương, bọn hắn thành công tiến vào thiên đế di tích bên trong, lại lúc đi ra, bọn hắn có lẽ có thể có được thiên đế lực lượng. Chư thiên vạn giới đều kích động lên, Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên bọn hắn đạt được tin tức này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, quá tốt, đấu chiến thần bên kia thành công, sau đó, liền nhìn chúng ta, tập kết lực lượng, chuẩn bị xuất phát, trước lặng lẽ xuất phát, động tĩnh không nên quá lớn, đợi đến đạt bạch thần nhất tộc thời điểm, chúng ta lại hiện ra thực lực, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Tửu gia, bọn hắn nhanh chóng thương lượng, khoảng thời gian này, cổ gia người, một mực tại chế tạo không gian lực lượng, ngưng tụ hình thành từng chiếc không gian chiến xa. Mọi người tiến vào không gian trong chiến xa, khí tức của bọn hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Che giấu, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, tiến hành dò xét, trừ phi hắn toàn lực mà nhìn chằm chằm vào hư không, mới có thể phát hiện, bằng không, rất khó phát hiện, quá tốt. Sau đó, số lớn cường giả, đều tiến vào không gian trong chiến xa, từng chiếc không gian chiến xa, đằng không mà lên, lặng lẽ hướng phía bạch thần nhất tộc xuất phát, mà Lâm Hiên thì là cùng ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, rời đi bên trên Khuynh Thành. Bọn hắn cũng không có che giấu, bọn hắn hướng phía bạch thần nhất tộc xuất phát, bạch thần nhất tộc vị trí, cũng là cực kỳ bất phàm, bọn hắn vị trí, là một tòa thần thành, lấy tòa thần thành này làm căn cơ, hình thành một mảnh thần thổ, trừ cái đó ra, bên ngoài còn có rất nhiều sao trời thế giới vờn quanh. Tóm lại, 10 phần kỳ lạ, muốn đi vào bạch thần nhất tộc thần thành, nhưng cũng không dễ dàng, bây giờ, thần vực các cường giả, đều cưỡi chiến xa, che giấu, mà Lâm Hiên làm nhiệm vụ, chính là xé mở phía ngoài sao trời phòng ngự. Bước vào thần thổ, hắn muốn giết ra một con đường, khiến cái này chiến xa đi vào, một khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.